Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 491, có chuyện nhờ mà đến. Ta đi, lão gia tử, mình không mang theo chơi như vậy. Trầm Phong không còn gì để nói. Chính mình đây là trêu ai ghẹo ai. Cái này muốn là truyền đến Xuân Nương chỗ đó, không chừng lại muốn ồn ào ra cái gì hiểu lầm đâu. Vậy ngươi nói cho ta biết chơi như thế nào đây? An Kinh Nghiệp cũng không có thỏa hiệp, đứng ở nơi đó mở miệng hỏi. Ách, tình huống này không giống nhau a. Ta cùng Mai Nhược Liễu. Lúc đó, ai? Đó là ngoài ý muốn. Thạo a, cuối cùng là không có biện pháp mới. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong có chút giải thích không rõ. Thật, An Kinh Nghiệp hỏi. Đương nhiên, Trầm Phong đem đầu một cái, vô cùng thành khẩn nói ra. Được, vậy ta hỏi một chút Mai cô nương lại nói. An Kinh Nghiệp không nói thêm lời, trực tiếp quay người dự định rời đi. A, ngươi hỏi nàng cái gì? Trầm Phong có chút tâm hỏng. Đương nhiên là hỏi rõ ràng. Ngươi cùng với nàng chỉ là ngoài ý muốn, mới cùng một chỗ. Nếu như không phải ngoài ý muốn, ngươi căn bản là chướng mắt nàng a. An Kinh Nghiệp chuyện đương nhiên nói ra. Ôi, ta thân đại gia, ngài lão nhân gia thì tha ta không được sao? Ngươi hỏi lên như vậy, ta còn có đường sống sao? Thì hướng nàng cái kia bạo tính khí, không chừng buổi tối liền đem ta cấp thiến. Trầm Phong bất đắc dĩ nhanh muốn khóc lên. Đây chẳng phải là càng tốt hơn? Về sau mọi người ai cũng khỏi phải tại nhớ thương rồi. Mà lại chính ngươi không phải cũng thanh tĩnh sao? An Kinh Nghiệp nhếch miệng, mở miệng nói. Tốt a, coi như ta miệng tiện. Chúng ta đổi đề tài được thôi. Trầm Phong đột nhiên cảm thấy chính mình gọi lại An lão gia từ căn bản chính là cái não tàn hành. Động, tiểu tử, ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là rất bận rộn. Người nào có cái nào thời gian rỗi đổi với ngươi chuyện gì a? Có việc nói sự tình không có chuyện, thì một bên đợi, ta bên này còn phải đi tìm cháu gái ta đâu. Đối Trầm Phong thái độ, An Kinh Nghiệp rất không hài lòng. Cho nên, cũng không có tâm tư cùng hắn thảo luận bất cứ chuyện gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Phong không còn gì để nói. Nói thật, hắn căn bản không muốn đi tìm hiểu An lão gia tử rằng cái gì cháu gái. Hiện tại có Mai Nhược Liễu, liền đầy đủ chính mình nhức đầu. Cái nào còn có tâm tư đi ý biết cái gì cháu gái. Cho nên, hắn đành phải lề mà lề mề tại cửa hàng bên trong đi dạo. Nhìn lấy Kim Long Bang các đệ tử ở nơi đó làm bộ bán lương. Đúng lúc này, liền nghe được một người ở bên ngoài hô: Thẩm đại nhân có thể ở chỗ này. Nếu như nhìn đến Thẩm đại nhân, thì nói cho hắn biết nói phu nhân hồi đến rồi. Chính là một chán nhi kiện cáo. Trầm Phong sửng sốt một chút, không tự chủ được thầm nói: Xuân Nương trở về rồi. Lập tức vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Liền tới đi ra bên ngoài, hướng đối mới hỏi, chuyện gì? Bẩm báo đại nhân, Mai phu nhân mang một chút người trở về. Nàng để tiểu tới tìm ngươi, để ngươi có thời gian, thì trở về một chuyến. Được, ta đã biết, ngươi đi về trước nói cho nàng. Ta lập tức trở lại. Trầm Phong lên tiếng, trở lại trong phòng, đối ứng tu làm một phen bàn giao. Liền đứng dậy rời đi cửa hàng. Trầm Phong nhà mới bên trong, Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt hai người ngay tại đánh giá chung quanh chỗ này mới trạch viện. Chà chà, nhìn xem nơi này còn có giếng cổ, chỉ ít về sau sẽ không thiếu nước. Còn có nơi này, tượng đá này nhìn lấy thật là uy phong. Ngoặc kép, cùng nhau đi tới. Dương Tử Nguyệt trong miệng vẫn luôn tại chậc chậc tán thưởng, cũng theo tâm lý hâm mộ Mai Nhược Liễu ánh mắt. Bất quá Mai Nhược Liễu lại một mực hiện lên mỉm cười trạng thái, cũng không có bất kỳ cái gì trả lời. Thế nào, ngươi không vui? Qua một hồi lâu, Dương Tử Nguyệt tựa hồ phát hiện Mai Nhược Liễu không đúng, liền mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Chúng ta liền đi mấy ngày nay, không nghĩ tới vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không chỉ có tướng công bắt làm tù binh nhiều như vậy địch quân, mà lại mặt thành chủ đại nhân cũng sẽ không tiếp tục. Ai, thật sự là thế sự vô thường a. Ngươi cân nhắc những chuyện này làm gì? Dương Tử Nguyệt cảm thấy kỳ quái. Nếu như lần này xử lý thỏa đáng, không chừng Kiến Long Thành nguy cơ thì giải trừ. Mai Nhược Liễu phối hợp nói ra. Thật hy vọng như thế a. Nếu như giải trừ nguy cơ lời nói, chúng ta liền có thể tùy tiện ra vào. Nói thật, giống như bây giờ, thật theo chắc lòng giống như ta phiền thấu. Dương Tử Nguyệt vừa nói xong, giống như đột nhiên ý thức được cái gì. Khoa Trương há to mồm. À, nguyên lai ngươi lo lắng chính là cái này. Sau đó lại lập tức nói ra. Cho dù hắn phu nhân đã tới lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đem ngươi giết hay sao? Đừng lo lắng. Đến lúc đó ta bảo vệ ngươi. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Chỉ là... Ai? Được rồi. Chúng ta không nói cái này. Mai Nhược Liễu lắc đầu. Cười khổ một tiếng. Kết thúc cái này đối với nàng mà nói. Bởi vì một tảng đá lớn giống như chủ đề. Hai người không có đi dạo bao lâu. Trầm Phong liền từ bên ngoài đi vào. Tướng công. Mai Nhược Liễu đứng tại dưới hành lang. Nhìn qua mấy ngày không gặp Trầm Phong. Sau đó khẽ thi lễ. Ta nói các ngươi hai cái thật là có thể chạy a. Chính các ngươi nhìn xem. Mấy ngày nay. Trầm Phong mới vừa vào cửa. Liền hướng hai người nổi giận lên. Sự kiện này. Sai một phương tự nhiên tại Mai Nhược Liễu bên này. Mà kẻ đầu têu lại là Dương Tử Nguyệt. Cho nên đối mặt Trầm Phong trách cứ. Hai người đều cúi đầu lại chút không biết trả lời như thế nào. Nguyên bản Trầm Phong thì cũng không có sinh khí. Hiện tại gặp hai người biểu lộ. Tâm lại mềm nhũn ra. Được rồi. Đi. Đều khác quyết miệng. Ta cũng là lo lắng các ngươi. Ngươi nói cái này bên ngoài binh hoang mã loạn. Vạn vừa gặp phải chút gì nguy hiểm. Ta cũng không biết cái kia đi chỗ nào tìm các ngươi. Tướng công. Mai Nhược Liễu cúi đầu. Như cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Được rồi. An toàn trở về liền tốt. Các ngươi khẳng định đói bụng không? Đi. Ta cho các ngươi làm ăn ngon. Trầm Phong đi đến hai người trước mặt. An ủi. Thật xin lỗi. Dương Tử Nguyệt cũng mở miệng nói. Không dùng thật xin lỗi. Lần sau ra ngoài. Nhớ đến khiến người ta mang cho ta tin là được. Đi. Nói một chút muốn ăn cái gì? Trầm Phong nói. Liền dẫn hai người. Đi về phòng. Kia cái gì? Hiện tại chúng ta không đói bụng. Nhất Tĩnh cung người đến. Muốn gặp ngươi một lần. Ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép. Dương Tử Nguyệt thấp giọng nói ra. Ồ. Gặp ta. Có thể a. Thật không đói bụng. Trầm Phong xác nhận nói. Bọn họ tại phòng khách chờ ngươi đây. Mai Nhược Liễu mở miệng nói. Ba người xuôi theo thông đạo đi vào phòng khách. Đây là nhà mới bên trong. Chủ yếu phụ trách chiêu đãi khách nhân địa phương. Bên trong mặc dù không có cái gì giường cột chạm trổ. Nhưng diện tích thật đúng là không nhỏ. Mà lại vì giải quyết như hôm nay loại này nhàm chán chờ tình huống. Trầm Phong không chỉ có tại chỗ đó bố trí các loại thư tịch. Thậm chí còn làm một chút cái thế giới này vô cùng lưu hành đánh cờ công cụ. Thậm chí còn đem một số dùng lương thực đổi lại hàng mỹ nghệ cùng đồ của các loại bày để ở chỗ này. Cung cấp những cái kia chờ người nghỉ ngơi tiêu khiển. Lúc này, trong khách sảnh, Tào Húc Đông đang cùng Ngụy Cương tại một cái làm bằng đá trên bàn cờ phân cao thấp. Mà Trần Phàm cùng Tôn Tráng thì đứng tại một chương to lớn Mộng Nguyệt Quốc cương vực đồ trước. Chỉ trỏ, nỗ lực tìm kiếm lấy bọn họ đến qua hoặc là nhận biết địa phương. Một bên trưng bày khay trà bên cạnh, một tên trang phục ăn mặc trung niên phụ nhân, đang tò mò nghiên cứu lấy bên cạnh một chậu nở đang lúc đẹp hoa tươi. Tại bên cạnh nàng, thì ngồi đấy một vị thư sinh hóa trang trung niên nhân. Chỉ thấy hắn một bên thưởng thức trà, một bên say sưa ngon lành xem sách. Cô chúng ta hồi đến rồi. Dương Tử Nguyệt vừa tới cửa, liền mở miệng hô. Ha ha, Tiểu Nguyệt a. Thẩm đại nhân trà này thực là không tồi. Người cũng tới nếm thử. Thư sinh trung niên ngẩng đầu. Mỉm cười đối Dương Tử Nguyệt nói ra. Ta cũng không uống cái kia đồ chơi. Cô phụ chính ngươi uống đi. Đúng. Thẩm đại nhân hồi đến rồi. Dương Tử Nguyệt mở miệng cự tuyệt. Hoan nghênh các vị. Không biết mấy vị giá lâm. Trầm Mộ thất lễ. Trầm Phong vừa vào cửa, liền chắp tay hướng mấy người bồi tội nói. Mọi người thấy một lần Trầm Phong tới, lập tức tất cả đều đứng lên. Thẩm đại nhân hồi đến rồi. Thẩm đại nhân, thẩm đại nhân, thẩm đại nhân, chúng ta lại tới làm phiền. Ngoặc kép, một đám người mồm năm miệng mười chào hỏi. Dương Tử Nguyệt thì lôi kéo thư sinh trung niên nói. Thẩm đại nhân, vị này là ta cô phụ. Người giang hồ xưng vẽ ngôi sao tay. Ha ha, bao nhiêu năm trước sự tình, hiện tại không đề cập tới cũng được. Thẩm đại nhân, tại hạ Tống Theo An. Trước mắt là Yên Tĩnh môn tổng quản. Tống Theo An sau khi nói xong, lại chỉ bên cạnh trung niên phụ nhân nói. Vị này là tiện nội, Dương Tú, mạo muội đến đây, quấy rầy Trầm đại nhân. Cô cô ta giang hồ xưng hô là Ngọc La Sát, rất lợi hại. Dương Tử Nguyệt ở một bên chen miệng nói. Nào có a, cũng bao nhiêu năm trước chuyện, tại Trầm trước mặt đại nhân. Người a, cũng đừng để cho ta mất mặt chói mắt. Dương Tú Nhi gặp Dương Tử Nguyệt tại Trầm Phong trước mặt như thế giới thiệu, bất đắc dĩ cười khổ nói. Vốn chính là mà, Dương Tử Nguyệt thè lưỡi, mở miệng nói. Những người khác, người cũng đều biết, tốt, thì nhiều người như vậy. Trầm Phong vui tươi hớn hở nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đều không phải là người ngoài. Không dối gạt hai vị, người ta Tiểu Nguyệt, thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Cho nên, đến nhà bên trong, cũng đừng câu nệ, tùy ý một chút. Ta cái này cũng làm người ta ăn bài tiệc rượu. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trầm Phong an bài xuống người đi ăn bài tiệc rượu. Hắn bên này thì cùng mọi người nói chuyện phiếm lên. Cũng không lâu lắm. Tiệc rượu dọn xong, Trầm Phong bắt chuyện mọi người lên bàn. Kỳ thật nói là tiệc rượu, phần lớn đều là cá các loại cách làm cùng thơm ngào ngạt cơm trắng. Lại phối hợp Trầm Phong một thùng lớn hàng rời rượu trắng. Hết thảy tuy nhiên tại Trầm Phong nhìn lấy đơn sơ, nhưng đối Nhất Tĩnh cung người mà nói, đã là vô cùng hào hoa xa xỉ. Nhất là giống Trần Phàm cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người trẻ tuổi, càng là ăn đến vù vù mang phong, căn bản không để ý tới nói chuyện. Tiệc rượu tiến hành đến một nửa, Tống Theo An kính Trầm Phong một chén, sau đó cười nói, thật không nghĩ tới Thẩm đại nhân trẻ tuổi như vậy hiền hòa. Nói thật, chúng ta lần này tới, cũng là có chuyện nhờ mà đến a. Nguyên bản sư tổ muốn đích thân tới, nhưng cái này binh hoang mã loạn, trong môn cần nàng lão nhân ra tọa trấn, cho nên thì phái chúng ta đến đây. Hy vọng Thẩm đại nhân chớ trách móc. Thẩm đại nhân, cô cô ta cô phụ là bị sư phụ ta mệnh lệnh, tới hướng ngươi cầu cái kia tu vi đan đâu. Dương Tử Nguyệt cùng Trầm Phong dù sao quen thuộc, cho nên nói chuyện cũng tương đối thẳng tiếp. Kỳ thật nếu theo chúng ta cái tầng quan hệ này, Trầm Mỗ vốn nên đem tu vi đan đưa cho Yên Tĩnh đại sư. Bất đắc dĩ địa phương cần quá nhiều, mà ta bên này còn có rất nhiều nơi nhu cầu cấp bách, bởi vậy chỉ có thể xuất ra một bộ phận dùng để cùng người khác trao đổi làm việc, cho nên vẫn không có cơ hội. Bất quá không có chuyện, hai vị tiền bối đã tới, ta thì miễn phí đưa tặng quý phái 10 hạt ngũ niên tu vi đan. Trầm Phong theo địa cầu thôn bắt đầu, liền không có thân nhân, cho nên kết thân tình luôn luôn đặc biệt nhìn chúng. Hiện tại người tới nếu là Dương Tử Nguyệt người, cho nên, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.